Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 426, Diệp Tuyền nguy cơ. Nơi này đến tột cùng là ở đâu? Mà tại một cái khía cạnh khác, một đạo toàn thân đều là vết thương thiếu nữ bóng người nhìn lên trước mặt một mảng lớn sa mạc. Sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt ngưng trọng rất nhiều. Diệp Tuyền làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà lại trực tiếp rơi vào một cái liên hoàn trận bên trong. Nơi này trận pháp, một cái tiếp theo một cái, có thể nói là tầng tầng lớp lớp, mà bây giờ, chính mình thuộc hạ càng là cùng chính mình tẩu tán. Duy nhất một chút, chỉ có thể dựa vào chính mình từ nơi này ra ngoài. Tí tách mà bên phải tay, lúc này có huyết dịch chảy xuôi xuống tới, thẩm thấu tiến mặt đất. Một thanh lóng lánh sáng long lanh trường kiếm nắm thật chặt. Sắc mặt tái nhợt mấy phần. Nơi này, không có một đoạn lớn thời gian. Chính mình đoán chừng là không thể nào ra ngoài. Mà nếu như ra không được, chính mình liền sẽ bị nơi này đồ vật một mực tiêu hao. Một mực tiêu hao chính mình thể lực còn có chân khí. Đợi đến chính mình thể lực còn có chân khí tiêu hao hoàn tất thời điểm, đoán chừng cũng là chết vong thời điểm. Đáng giận nha, nhìn đến, bọn họ đã tìm được ta lưu lại tin tức, như đồng cảm giác đến cái gì, trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười, cuối cùng là gật gật đầu, ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít có một từng tia bất đắc dĩ. Không nghĩ tới, cuối cùng, chính mình thế mà cần hướng mình tỉ muội cầu cứu, dựa theo trước mắt chính mình tình huống, tới cứu viện chính mình, hẳn là ngũ muội đi, bằng không. Cũng là đại tỷ, bất quá, đại tỷ khả năng không rảnh. Bởi vậy, ngũ muội có khả năng càng thêm lớn. Còn có một cơ hội cuối cùng. Nếu như đây không phải cái cuối cùng trận pháp, thì triệt để không có cơ hội. Nhìn lấy trong tay trái một đóa thanh liên, Diệp Tuyền sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Loại vật này, chính mình một tuần bên trong có thể sử dụng cơ hội. Chỉ có 3 lần, mà nếu như vượt qua 3 lần. Như vậy tiếp xuống tới cũng là phản phệ thời gian. Mà bây giờ, trước mặt sa mạc trận pháp cũng không biết đến cùng có phải hay không cái cuối cùng trận pháp. Nếu như phá trận về sau, chính mình lại tiến vào mặt khác một cái trận pháp lời nói, liền sẽ càng thêm phiền phức. Rốt cuộc, cái này sa mạc trận pháp, nàng đã cơ bản thăm dò rõ ràng quy củ. Mà nếu như là một cái lạ lẫm trận pháp, có thể muốn nỗ lực nặng nề đại giới. Rốt cuộc, hiện tại vì thăm dò rõ ràng trận pháp này, chính mình trả giá đắt đã có chút trầm trọng. Nhìn đến, chỉ có thể chờ đợi xem. Nếu như thực sự không được, tại tất cả chân khí tiêu hao hầu như không còn trước đó, nhất định phải phá trận ra ngoài. Nhìn lên trước mặt màu vàng vòi rồng, vô số khí lưu xé rách hư không, Diệp Tuyền chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít mang theo một từng tia bất đắc dĩ. Hiu hiu hiu mà tại một hồi thời gian, hơn 10 đạo vòi rồng mang theo mãn thiên hoàng sa, xuất hiện tại Diệp Tuyền bốn phía, hoàn toàn vây quanh Diệp Tuyền. Nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy tồn tại. Nhìn đến, lại là một cuộc ác chiến. Nhìn lấy bên cạnh sa mạc long quyển, Diệp Tuyền duy nhất có thể làm, thì là mỉm cười. Trong tay phải trường kiếm đột nhiên động một cái, phản xạ băng lãnh quang mang, phảng phất muốn đâm phá hư không. Tới đi, sau cùng, sắc mặt đột nhiên kéo xuống, ánh mắt âm trầm, trong tay phải trường kiếm càng là phát ra từng tiếng thanh thúy kiếm minh. Hiu hiu hiu bên cạnh sa mạc long quyển dường như nghe đến Diệp Tuyền khiêu khích. Đột nhiên cuồng phong gào thét, mang theo mãn thiên hoàng sa, sắc bén như đao. Cắt chém hư không, đối với Diệp Tuyền xông lại, như là vô số cao tốc xoay tròn bánh răng, thì liền hư không đều có sao hỏa vẩy ra. Nhìn qua, khủng bố như vậy, bá bá bá mà tại sa mạc long quyển câu đối Diệp Tuyền lao xuống qua tới. Mang theo hủy thiên diệt địa năng lực thời điểm, Diệp Tuyền bóng người lại là lóe lên một cái rồi biến mất. Đối với sa mạc long quyển tiến lên, đinh đinh đinh trong lúc nhất thời. Liên miên bất tuyệt kim loại tiếng va chạm vang lên, mặt đất bị xé nứt, nhìn qua, khủng bố như vậy, Diệp Thần, Ngươi thật đánh tính toán đi. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một cái trong trang viên, lúc này có hai đạo thiếu nữ, một vị thiếu niên bóng người mặt đối mặt đứng vững, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Á Na sắc mặt có chút thất lạc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Ta nhất định phải rời đi. Bằng không, ta tứ tỷ có thể sẽ có phiền phức. Diệp Thần nghe đến, nhìn lên trước mặt Á Na, mỉm cười, ta xe thì đặt ở các ngươi nơi này. Có thời gian lời nói, ta sẽ đi qua cầm. Tay phải vung lên, một thanh kim sắc trường kiếm xuất hiện tại trước mặt, tản ra một loại nhu hòa quang mang. Diệp Thần, có thời gian, ngươi nhất định phải tới bắt ngươi xe nha. Tại ngươi trước khi đến, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thật tốt bảo quản. Á Na nhìn đến, gật gật đầu, trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười. Xác thực, lần này, Diệp Thần đến bọn họ E quốc cũng không phải là qua khách du lịch, mà chính là qua đến tìm kiếm hắn tứ tỷ. Hiện tại, hắn tứ tỷ có khả năng gặp nguy hiểm, đương nhiên cần muốn mau rời khỏi. Thì dạng này, Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, nhìn lấy phương bắc, tay phải vung lên, hóa thành một đạo lưu quang. Rời đi, có thể nói, căn cứ Á Na các nàng chỗ nói, chính mình tứ tỷ tại phương bắc. Đã như vậy chính mình liền đi phương bắc đi dạo một vòng. Nói không chừng, trong tay mình châm cài thì tỏa sáng đâu. Muội muội, đi, đi công ty. Mà ở bên cạnh Vi Diệu Huy nhìn đến chăm chú nhìn lấy phương bắc Á Na, trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười, sờ sờ muội muội mình đầu. Ngươi cái nha đầu này cũng không nhỏ, có phải hay không? Chấm ngoặc kép, nhìn lấy muội muội mình, Vi Diệu Huy trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười, ngọt ngào, một đôi mắt đẹp càng là trong nháy mắt. Tỷ tỷ, ta mới không có, ngươi chớ nói lung tung. Mà tại trước mặt Á Na nghe đến, nhìn đến tỷ tỷ mình biểu lộ thời điểm, nhanh chóng lắc đầu, phủ định, sắc mặt cuống cuồng nói ra. Không có, thật sao, ta mới vừa nói gì sao? Ta vừa mới, giống như không nói gì thêm đi. Mà tại trước mặt Vi Diệu Huy nghe đến, nhìn đến muội muội mình sắc mặt cuống cuồng bộ dáng, ngược lại là hé miệng cười cười. Một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy muội muội mình. Có thể nói, đối với mình cô muội muội này đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Vi Diệu Huy có thể là vô cùng rõ ràng. Bằng không, chính mình cái này tỷ tỷ chẳng phải là vô cùng không hợp cách. Tỷ tỷ, ngươi lừa ta. Không để ý tới ngươi. Á Na nhìn đến tỷ tỷ mình nụ cười thời điểm, như là minh bạch cái gì. Sắc mặt mang theo một vẻ tức giận, chu chu mỏ, không nghĩ tới, thế mà bị tỷ tỷ mình thói quen. Đáng giận nha. Ha ha ha muội muội, ta cũng không có. Vi Diệu Huy nhìn đến, trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười. Khoát khoát tay, sắc mặt biến đến nghiêm túc. Có điều, muội muội, ngươi vẫn là chết cái ý niệm này đi. Hắn, nhất định là chúng ta không chiếm được. Sau cùng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sắc mặt không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Tỷ tỷ, ta biết, bất quá, ta hay là hy vọng hắn có thể mang theo Diệp Tiền tỷ tỷ trở về. Đi thôi, công ty còn có chuyện đâu. Hắn nhất định sẽ, ta cũng là nghĩ như vậy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.